Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ca phải, Ngộ Nguyệt Bạch bình thản nói cô biết, ánh mắt rõ ràng trong suốt. Nhưng anh như chú bé chăn cừu, vì lừa gạt quá nhiều lần, cho nên dù biểu cảm anh chân thành đến đâu, anh đã đánh mất niềm tin của cô dành cho anh. Bị gạt một lần coi là đơn thuần, hai lần gọi là ngu xuẩn, mà nhiều lần mà còn tin lời anh. Về thì đến ngu xuẩn cũng ca đủ để diễn tả đờ si. Chính vì về, lúc anh nói ra lời này, phản ứng đầu tiên của cô là cự tuyệt tin tưởng. Hạ Băng Khuynh trầm mặc một lúc, dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh. Tôi thật ngốc, nếu A biết gì cũng ca nói tôi nghe, đừng nói là A có tham gia hay ca, nói đến cùng, chúng là kẻ thù. Anh hận ca thể tôi xảy ra chuyện, hận ca thể khiến Mộ Nguyệt Sâm đau khổ. Mộ Nguyệt Bạch mang nụ cười, mắt mang ánh sáng uyển chuyển. Nói ca đúng, nha đầu, anh ca hy vọng e xảy ra chuyện, hy vọng em bình an, ca cần biết e tin ca, anh sẽ bảo vệ e, bảo vệ tôi. Hạ Băng Khuynh liền bật cười, cảm ơn ý tốt của A, thật đó, anh ca hại tôi đã cảm tạ trời đất. Ai, Mộ Nguyệt Bạch thở dài, e vẫn ca tin anh, giữa chúng ta ca cần niềm tin. Chỉ cần duy trì khoảng cách là ok một. Hạ Băng Khuynh cũng ca có hứng thú ném anh nữa, cô lùi về hai bước. Tôi vào nhà, đừng theo tôi. Mộ Nguyệt Bạch lại cười, cười đến vui vẻ. Cái này anh Nguyệt Bạch ca thể đồng ý với e, vì A cũng vào nhà. Hạ Băng Khuynh ca thể nói gì, đây là nhà A, cô ca có quyền chặn lại. Cô quay lưng, đi vào nhà, sợ lại bị trượt, cô đi rất chậm, cực kỳ cẩn thận. Mộ Nguyệt Bạch ca nhanh ca chậm ở sau theo cô, nếu còn muốn chơi tuyết, anh chơi cùng. Anh bình thản nói, ca cần nữa, Hạ Băng Khuynh từ chối. E biết làm âng tuyết ca, người tuyết gì đó tôi ghét nhất. Thật ca, nhưng bé con ca phai thích dẫm, ẩn cầu tuyết S, nhìn. Ca đờ si trung kế, nếu ca sẽ ca xong, Hạ Băng Khuynh vào nhà, đi thẳng lên lầu. Cảm thấy Mộ Nguyệt Bạch vẫn theo sau, cô nhịn ca đờ si quay lưng. Anh S cứ theo tôi, A về phòng, Mộ Nguyệt Bạch mặt vô tội, phòng anh ca phai phòng làm việc ở Hoa Viên S, thấy bộ dạng nghi ngờ của cô, Mộ Nguyệt Bạch cười thất thanh. Nhà đầu, e ca phai nghĩ nhị thiếu Mộ ra đến phòng riêng cũng ca có chứ. Anh chỉ hướng phía sau cô, đó, bên phải phòng Nguyệt Sâm là phòng anh, Hạ Băng Khuynh thuận theo tay chỉ của anh nhìn qua, nói ra, phòng này cô thật sự ca để ý, bình thường khóa chặt, còn tưởng để trống. Thì ra là phòng anh. Có chút ca tự nhiên quay đầu. Tôi chưa từng thấy A về phòng ngủ, nên ca biết. KS, từ nay bắt đầu, E sẽ thường xuyên gặp A, vì sau này anh ngủ phòng này. Mộ Nguyệt Bạch cười sáng lạn. Hạ Băng Khuynh giả bộ dương miệng với anh, rất dịu dàng thân thiết hỏi. KS, A về ngủ, nhưng thường gặp thì hơi khó, vì rất nhanh tôi sẽ ca ở đây nữa. Nói xong, cô lập tức thu lại nụ cười, đi về phòng mình. Nhìn ca đờ si tên này đắc ý, nụ cười trên mặt Mộ Nguyệt Bạch thu lại, mắt sâu ca thấy đáy. Cách chương.